Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Đế Trận. Ngày khác, ta tự sẽ giải quyết xong cái này cái cọc nhân quả. Về phần hiện tại, còn không phải lúc, Cơ Hoàn Vũ tự nói, một hơi ma bình từ trong cơ thể của hắn xông ra, lơ lửng ở phía trên, rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang. Như màn mưa dày đặc, từng tia từng sợi, ngăn cách ngoại giới khí cơ ảnh hưởng. Cái cửu U thăm dò một trận về sau, đối với nơi này đại khái tình huống nhưng tại tâm. Sau đó liền dẫn Cơ Hoàn Vũ đi vào cái này tràn đầy đủ loại thần bí thánh nhai. Một đường hành tẩu, bọn hắn gặp được các loại sự vật quỷ dị. Có cô lang thét dài truyền đến, thanh âm thê lương mà bi thương. Trong dãy núi đen xì này quanh quần, cũng có mấy con tràn ngập tử vong khí cơ lão quạ đen tại một gốc chết héo trên cây vỗ cánh, phát ra sấm nhân tiếng kêu, tràn đầy thê thảm. Sau đó, một đầu gầy trơ xương vảy vang lên đại xà, có thể to bằng vại nước mảnh, cũng chậm rãi bò ra, uốn lượn hướng phương xa vách núi ở giữa. Mặc dù những cái này quái dị sinh vật tự nhiên tính không được cái gì, nhưng là tại dân gian trong truyền thuyết đều là rất có ý tứ. Làm tới gần hắc sắc thánh nhai về sau, khí tức quỷ dị càng nồng nặc, giống như là đi tới một vùng nghĩa địa, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, thần lực cuồn cuộn không dứt quán thâu tiến bên trong thôn thiên ma quán. Một sợi cuồn cuộn tiên uy bắn ra, hóa thành một thanh vô hình thiên kiếm, trực tiếp vỡ nát phía trước nhìn thấy tất cả quỷ dị. Uy thế như vậy thiên băng địa liệt, sinh sinh chém ra một đạo vết rách hư không lớn, tất cả giai diệt. Ở trong thiên địa này, cổ chi đại đế uy thế không người có thể địch, đế uy bễ nghễ vạn cổ, chấn nhiếp chư thiên, toàn bộ thế giới tất cả đều yên lặng, sẽ không có gì sinh vật quỷ dị tại hai người không coi vào đâu lắc lư. Bọn hắn một đường tiến lên, rốt cục bước vào trong thánh nhai, sau đó đồng thời nhíu mày một hồi. Làm bước vào thánh nhai khu vực sát na, bọn hắn cũng cảm giác được một loại áp lực cường đại. Muốn cấm chỉ hai người phi hành, cổ chi đại đế trận văn cái cửu U cất bước tiến lên. Tại trong thánh nhai hành tẩu, dù có cực đạo trận văn, cũng bị sinh sinh trấn áp lại, khó mà vây nhốt ở hắn, giống như chọc giận tới cái gì. Làm hai người xâm nhập đến rồi tầng thứ nhất định về sau, đế trận bắt đầu rồi tự chủ diễn hóa, vô số loại biến hóa điệp ra trên đó, mà từ nơi sâu xa lại có một sức mạnh kỳ dị lan tràn mà tới. Gia trì trên đó, để cho xảy ra kinh người thuế biến, toàn bộ thánh nhai đều phát sáng lên, vô số rậm rạp chằng chịt hoa văn từ thánh nhai mỗi một tấc đất phía trên hiện ra, phát ra vĩnh hằng ánh sáng, chiếu sáng vạn cổ. Vô tận quang bạo phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt. Đây là vô thủy đại đế tại vô tận năm tháng trước đây bày ra một tòa sát trận, tại thời khắc này toàn diện bộc phát, muốn đem hai người triệt để phong cấm, ma diệt. Thôn thiên ma quán tại đỉnh đầu của Cơ Hoàn Vũ vang lên cong cong, bị loại cường đại này khí thế kích thích, tự chủ chìm nổi, rủ xuống từng sợi tiên huy che lại hai người. Đây là cực đạo đế binh cảm ứng, sinh ra gấp gáp cùng uy hiếp cảm giác. Có thể nghĩ, giờ phút này đế trận uy năng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Không sứt mẻ đế trận, cái cửu U hai mắt sáng lên, thật muốn biết, cái này cùng chân chính đại đế so sánh, chênh lệch bao nhiêu a. Quanh người hắn khí huyết bắt đầu sôi trào, cả người nở rộ vô tận thần quang, phảng phất hóa thân thành một khỏa tiên cổ trường tồn đại nhật. Thân thể phảng phất tại thiêu đốt, tách ra ức vạn đạo quang huy, vô số thần quang chiếu rọi chư thiên, không gian cũng không thể gánh chịu hào quang của hắn, đang không ngừng vỡ nát cùng gây dựng lại, có một loại đại phá diệt vậy khí tức xông ra. Cái cửu U chỉ là hơi động đậy thân thể, liền thiên băng địa liệt, cái thế giới này giống như là dung không được thân thể. Từng đầu vết nứt không gian lớn từ thân thể của hắn biên giới lan tràn hướng thiên địa chỗ sâu. Uy thế của hắn trong thời gian ngắn ngủi nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Đế trận ở trước mặt, Không có bất kỳ người nào có can đảm không nhìn. Lúc này, thiên địa này ở giữa có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập. Bên trên trấn cửu thiên, hạ nhiếp cửu u, vạn vật có linh, đều là muốn thần phục. Thầm thầm tiên âm vang lên, như hát như khóc, chấn động can khôn. Cái cửu u toàn thân đều ở nở rộ vô số tiên quang. Trực diện sát trận như biển sát cơ, chậm rãi tiến lên, triển khai muốn quyết đấu. Hắn mỗi bước ra một bước, cái này thiên địa đại đạo đều một trận réo vang, mà trên người của hắn quang mang cũng càng phát ra sáng chói. Hơn nữa mỗi một bước rơi xuống, đều giống như nghịch thời gian trường hà mà cất bước 100 năm. Thân thể của hắn đang trở nên năm khinh, trọng mới đổi thành sức sống. Độ kiếp tiên khúc tại cơ hoàn vũ bên tai ung dung truyền đến. Cái cửu u thân thể càng phát tuổi trẻ, quang mang che kín thân thể, từng bước một tiến lên. Ngày bình thường con mắt lờ mờ tràn đầy ánh sáng kinh người màu. Đến cuối cùng, nơi đó huyết khí trùng thiên. Ngày bình thường bệnh thoi thóp trạng thái biến mất, thay vào đó là một tôn tràn đầy sức sống thân thể. Thần tư vĩ ngạn, siêu nhiên thế gian. Hắn có một loại cái thế tư thế oai hùng, con người sán lạn, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai phía sau, giống như một tôn tiên vương chuyển thế. Cả người là như thế này siêu nhiên lại mạnh mẽ. Đây là một cái tài năng ngút trời kỳ nam tử, phong thần như ngọc, có một loại cái thế vĩ lực. Đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị áp thiên, một người có thể trấn áp vũ trụ bát hoang, siêu việt thần minh. Đây là niên khinh thời đại cái cửu u, vũ trụ xưng tôn, thế gian vô song, mà giờ khắc này đế trận cũng gặp mạnh là mạnh, vô số sát cơ hội tụ, sát khí như biển, vỡ nát vạn cổ, vô tận pháp và đạo xen lẫn, ức vạn sợi giết sạch hội tụ thành quang diễm, hóa thành một kích tuyệt sát, ầm ầm, thiên địa mênh mông, một đạo khe nứt to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, đoạn mở lưỡng giới. Phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Cái cửu u thần sắc không thay đổi, không có đàn tấu cái gì, trước người cũng không đồ vật, thân thể nhưng ở phát sáng, từng tia từng sợi, trở thành tiên âm, lan tràn ra, quét ngang mà đến, chủ động công phạt hướng vô thủy đế trận, cùng giống như đại dương quang diễm giao phong, vỡ vụn một mảnh có một mảnh hư không, hắn nói tại tới trước. Độ kiếp tiên khúc tấu lên, giống như là nghịch loạn cả thời gian trường hà, chém ra cổ kim tương lai khác biệt thiên địa, từng cái một không gian lỗ đen xuất hiện, lỗ đen liên tiếp không gian loạn lưu. Tại một bên khác, có thể là liên thông vực ngoại tinh thần, cũng có thể là đại nhật hạch tâm, càng có thể là cô quạnh mà lạnh như băng tinh không. Hai bên cực đạo lực lượng tại giằng co, chùm sáng mênh mông, dị thường gai mắt. Đế trận giống như có nhân vật gì đang chủ trì, mà cái cửu u cũng có tâm thôi động, cực đạo lực lượng không có ở bên trên bắt đầu bộc phát, mà là bị không gian lỗ đen dẫn xuất, xông vào vực ngoại trong tinh không. Cơ hoàn vũ thiên nhãn mở ra, thật chặt chú ý vạn cổ hiếm thấy cực đạo ở giữa va chạm, vì vậy có thể rõ ràng xuyên thấu qua cái kia từng cái một lỗ đen trông thấy. Tại băng lãnh mà bên trong vũ trụ cô quạnh, một mảnh lại sán lạn ngời ngời ánh sáng đang tỏa ra, để cho người ta cảm giác sâu sắc sợ hãi, giống như pháo hoa, kỳ thật lại là tinh thần nổ tung kỳ cảnh, quét ngang vũ trụ đen nhánh. Độ kiếp tiên khúc có vô lượng vô cùng vĩ lực, đây là một loại kinh diễm vạn cổ kinh văn kỳ ảo, nhưng đối với kháng cổ chi đại đế sát trận, đồng thời còn tại vững bước tiến lên. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.